Đây là các chị bạn có bao sao tối nay ha? Phạm Trưởng, Kim Hải. Giờ nước eo cũng thế không làm em quay trở lại. Khi em chẳng còn như ngày xưa ấy, thì anh mong em đi em sẽ được như khát vọng, giống như em đã từng đêm ước mơ. Dù cũng sẽ có lúc em buồn em quay trở lại, bên em chẳng còn ai ngoài anh nữa. Vì anh tin không ai yêu em như là anh đã yêu, có nhớ những phút ta gần nhau. Giờ người tìm kiếm những năm tuổi xa hoa với đời, đời nhiều gian dối em biết em trở thành cuộc trời. Lao đao trong dòng nước cuốn em ơi em. Tặng cho những ca sĩ ngẫu hứng ngày hôm nay của chúng ta ạ. Selfie cái kìa, selfie với Hải cái đi kìa. Anh Trưởng nữa kìa.